Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Phần 213. 213. Tinh thần kết giới. Kia chỉ hồ ly sau lưng còn có một cái phía sau màn độc thủ. Đối phương không biết là cái gì địa vị, nhưng là rất mạnh. Phó Tuyết lúc này thần sắc ngưng trọng nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Ngay sau đó thấp thấp khinh ngữ. Phía sau màn độc thủ. Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyết nói, sửng sốt một chút. Nếu kia chỉ tiểu hồ ly là hướng về phía chính mình tới, như vậy nó sau lưng cái kia phía sau màn độc thủ cũng là hướng về phía chính mình tới sao? Chẳng lẽ bởi vì chính mình là ba cấp máy móc sư sao? Không, không đúng, kia chỉ hồ ly thực rõ ràng còn không biết chính mình đã thăng cấp ba cấp máy móc sư. Nói cách khác, tại rất sớm phía trước, nó liền biết chính mình, chú ý chính mình, có lẽ, từ chính mình lần đầu tiên tiến vào đế quốc chiến trường thời điểm, cũng đã bị người chú ý tới. Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa nghĩ tới chính mình hiện giờ thân thể này kia cổ thần bí năng lượng. Chẳng lẽ, cùng thân thể này thân thể có quan hệ sao? Ta tưởng ta đại khái biết một ít mặt mày, nhưng là còn cần tiến thêm một bước đi chứng thực. Hàn Ngữ Hâm trầm ngâm nhìn Phó Tuyết liếc mắt một cái, ánh mắt phức tạp. Vừa mới nàng thực minh xác cảm giác được hai cổ lực lượng, trong đó một cổ thực tà ác, hẳn là cái kia phía sau màn độc thủ. Như vậy một khác cổ đâu? Một khác cổ vô cùng mạnh mẽ mà xa lạ hơi thở, hẳn là thuộc về tuyệt mệnh đi. Làm sao vậy? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn nhìn chính mình ánh mắt phức tạp khó phân biệt, Phó Tuyết nhàn nhạt hỏi một câu. Không có việc gì, kia chỉ hồ ly rời đi dư lại này đàn cấp thấp yêu thú đã dần mất đầu. Chúng ta cùng đi giải quyết đi, dư lại yêu thú tuy rằng đều là cấp thấp, nhưng là số lượng vẫn là thực khổng lồ. Lạc Khắc Chấn người rốt cuộc quá ít, phải đối phó lên vẫn là phải tốn phí một ít trắc trở. Hảo, đi thôi. Phó Tuyết cùng Hàn Ngữ Hâm cùng nhau xoay người lại lần nữa nhảy vào tới rồi yêu thú đại quân. Hắn biết Hàn Ngữ Hâm đáy lòng ở nghi hoặc cái gì. Phó Tuyết không có đi hỏi nàng, là bởi vì thực mau, hắn liền sẽ đem hết thảy đều nói cho nàng. Lúc này, Lạc Khắc Chấn người còn ở cùng những cái đó cấp thấp yêu thú chiến đấu kịch liệt. Bởi vì đại gia chậm rãi nắm giữ kỹ xảo, lại có tay súng thiện xạ phối hợp, cho nên đại gia càng ngày càng thuần thục. Càng ngày càng hung mãnh. Từ kia chỉ hồ ly yêu thú biến mất, đám kia cấp thấp yêu thú đã rối loạn đầu trận tuyến, trở nên tán loạn mà chậm trễ lên. Chúng nó thủ lĩnh hẳn là đã bị Ngữ Hâm cùng Tuyệt Mệnh giải quyết. Đường Nguyên Bách biết loại tình huống này đại biểu cho cái gì. Hắn đột nhiên hướng về phía đại gia hô to một câu. Nghe được Đường Nguyên Bách nói, Lạc Khắc Chấn mọi người lập tức sĩ khí đại chấn. Ở Đường Nguyên Bách cùng Lâm Minh chỉ huy hạ, càng đánh càng hăng, cho yêu thú đại quân đón đầu thống kích. Đại gia cố lên, thắng lợi liền ở trước mắt. Sát, sát, sát. Giờ này khắc này, tất cả mọi người phi thường kích động cùng tràn ngập nhiệt tình nhi. Đây là bọn họ trong cuộc đời lần đầu tiên thắng lợi, cũng là thuộc về Lạc Khắc Chấn, thuộc về máy móc sư thắng lợi. Khoảng cách Lạc Khắc Chấn cách đó không xa mặt khác mấy cái trong thành thị, lúc này rất nhiều thành thị người đều là vẻ mặt mờ mịt. Liền ở không lâu phía trước, bọn họ rõ ràng cảm giác được phi thường dị thường hơi thở. Nhưng là kỳ quái chính là, các đại quân đoàn đều phái ra đi không ít người đi bốn phía dã ngoại xem xét, lại phát hiện các địa phương đều là bình thường. trừ bỏ Lạc Khắc, trấn bên kia gió cát lớn hơn một chút, sắc trời âm trầm một ít, phụ cận khắp địa vực đều thực ân tĩnh, không có bất luận cái gì dị thường trạng huống. Thật là thấy quỷ, chẳng lẽ không lâu trước đây cái loại này quỷ dị hơi thở thật sự chỉ là đại gia ảo giác sao? Bọn họ lúc này cũng không biết Lạc Khắc trấn đang ở phát sinh một hồi đại chiến, ngay cả Lạc Khắc trấn người bọn họ cũng đều không biết. Lúc này Lạc Khắc trấn đã ngăn cách với thế nhân, nơi này phát sinh hết thảy cũng không có người ngoài biết, bởi vì ở Lạc Khắc trấn biên giới chỗ có một đạo rất mạnh tinh thần kết giới, đem toàn bộ Lạc Khắc trấn cùng ngoại giới cách ly mở ra. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.